Đương nhiên, hắn là không dám giết Sở Mộ, ít nhất ở dưới hoàn cảnh như vậy, nhưng một khi đụng tới, chỉ sợ sẽ hạ nặng tay, phải biết rằng, mấy năm thời gian, hắn một mực để cho người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, nhưng một mực đều không tìm được cơ hội thích hợp, đã sớm nghẹn lấy một bụng hỏa khí. Ta ngược lại là có chút chờ mong. Sở Mộ mỉm cười, mấy năm trôi qua, thực lực của Đinh Nham nhất định càng cường đại hơn, nhưng Sở Mộ tự tin, sẽ không thua đối phương. Đinh Nham lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ một hồi, liền quay người ly khai. Hàn khí đánh úp lại, Tuyết Ngân Linh đi đến bên cạnh Sở Mộ, mấy năm trôi qua, Tuyết Ngân Linh đạt được phát triển rất tốt, không chỉ tu vi thực lực, thân thể cũng thế, nàng bây giờ thoạt nhìn giống như tiểu cô nương 15-16 tuổi, làn da óng ánh như thủy tinh, làm cho nàng thoạt nhìn như em bé tinh xảo. Thứ tự cuối cùng nhất của Sở Mộ là 85, Tuyết Ngân Linh là 63. Ở top 100, bài danh cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì chỉ cần đi vào top 100 liền có thể tiến vào liên minh thi đấu chính thức, về phần thứ tự sau thi đấu như thế nào, thì phải xem thực lực cá nhân. Cho dù nghỉ ngơi một ngày, Sở Mộ cũng không có dựng lại cước bộ của mình, hắn nhớ lại mỗi một cuộc chiến đấu trong thần ngục, tìm ra chưa đủ trong đó, tiến hành cải tiến hoàn thiện, thẳng đến không thể đề thăng mới dừng lại. Rất nhanh, thời gian một ngày đã trôi qua rồi, 100 thiên kiêu tiến vào liên minh thi đấu chính thức, cũng nhao nhao ly khai cung điện, tiến vào nơi liên minh thi đấu. Đây là một tiểu thế giới được cường giả các tộc cộng đồng mở ra, rất kỳ lạ, là trong suốt, ở bên ngoài tiểu thế giới, có thể thấy hết thảy trong tiểu thế giới. Hơn nữa tiểu thế giới này có quy tắc kỳ lạ, cái kỳ chính là ở trong tiểu thế giới bị giết chết, không tính tử vong chính thức, ngoài trừ thể nghiệm tử vong ra, thì không có bất luận tổn thất gì khác. Không thể nghi ngờ, chiến đấu như vậy mới là chiến đấu chân chính, mới không bởi vì cố kỵ giết chết đối phương mà không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiểu thế giới thoạt nhìn cũng không lớn, ở bốn phía tiểu thế giới thì có cự đầu các tộc, thần tọa cực lớn phụ trợ thân thể cao lớn của bọn hắn, mà ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều rơi vào trong tiểu thế giới, đám thiên kiêu các tộc đã tiến vào trong đó. Sở Mộ vừa tiến vào tiểu thế giới này, lập tức có một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất như hết thảy đều trở nên rõ ràng như vậy, ý nghĩ thanh minh, tư duy rõ ràng mà lợi hại, còn có thể tinh tường cảm nhận được lực lượng pháp tắc chấn động, cảm nhận được khí tức đại đạo. Nói cách khác, ở trong tiểu thế giới này lâu, sẽ có càng nhiều lĩnh ngộ, có lẽ, trong bình thường hết thảy đồ vật khó có thể lĩnh ngộ ra, ở chỗ này, rất có thể sẽ linh cảm hiện lên, đạt được lĩnh ngộ, mà đồ vật đã lĩnh ngộ đến, cũng có thể ở chỗ này đạt được tăng cường. Nói ngắn lại, ở đây, là một thánh địa tu luyện. Sở Mộ thử vận chuyển cầu chân công, phát hiện tốc độ cầu chân công vận chuyển, vậy mà cũng đã nhận được tăng phúc, so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, nếu như ở chỗ này thời gian dài tu luyện, tu vi của hắn tăng lên cũng sẽ càng nhanh hơn. Sở Mộ phát hiện điểm này, những người khác tự nhiên cũng phát hiện điểm này, không có người lãng phí thời gian, bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây, vận chuyển công pháp tu luyện, hoặc là tìm hiểu. Liên minh thi đấu, chỉ có top 10 cuối cùng nhất, mới có thể đạt được ban thưởng. Ở trong tiểu thế giới, một âm thanh lạnh như băng vang lên, truyền vào trong tai mỗi người. Vòng thi đấu thứ nhất sắp bắt đầu, mời các vị thiên kiêu chuẩn bị sẵn sàng. Vòng thi đấu thứ nhất sắp bắt đầu, mọi người khó tránh khỏi cảm thấy tâm tình kích động. Đại liên minh trăm năm một lần thi đấu, đây là bao quát toàn bộ bản nguyên nguyên giới, cũng chỉ có 100 người có thể tham gia. 100 người này, mặc kệ cuối cùng thứ tự như thế nào, tên của bọn hắn đều sẽ truyền khắp bản nguyên nguyên giới, để vô số người biết. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được top 10, thanh danh sẽ càng vang dội, người thứ nhất càng không cần nhiều lời. Vòng thi đấu thứ nhất bắt đầu, tùy cơ hội rút ra đối thủ, hai người chiến đấu, người thắng tấn cấp, người thua đào thải, cực kỳ trực tiếp, cũng cực kỳ tàn khốc. Trận thi đấu thứ nhất, song phương phân biệt đến từ kim cương tộc cùng thú nhân tộc, vừa vặn, hai người đều là nửa bước đại đế đỉnh phong. Đến đây đi, ta muốn xé nát ngươi. Thú nhân tộc là lang nhân tộc, móng vuốt lợi hại. Xem ta đuổi giết ngươi thành cặn bã. Kim cương tộc lực lượng vô song, cực kỳ bá đạo. Hai người phân biệt nói một câu, như là lời dạo đầu, chợt ra chiêu. Người kim cương tộc oanh ra một quyền,

mới khiến cho hắn ở cực thánh tôn, có thể đánh bại nửa bước đại đế đỉnh phong bình thường. Đinh Nham truyền thừa công pháp cùng kiếm pháp của Chiến Thần Sơn, phân biệt gọi là Chiến Thần Cửu Chuyển cùng Chiến Thần Phạt Thiên Kiếm, Chiến Thần Cửu Chuyển công phân cửu chuyển, mỗi một chuyển uy lực đều được tăng lên rõ ràng, càng thêm cường hoành. Hôm nay Đinh Nham, bất quá mới tu luyện tới đệ nhất chuyển mà thôi, nếu như tu luyện tới đệ nhị chuyển, hiện tại hắn, thực lực ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Thực lực nửa bước đại đế đỉnh phong tăng gấp đôi, cực kỳ đáng sợ. Chiến Thần Phạt Thiên Kiếm là một môn kiếm pháp dùng chiến đấu sát phạt làm chủ, mỗi một chiêu đều vô cùng sắc bén, uy lực kinh người, cũng bởi vì nó cực kỳ cường đại, hôm nay Đinh Nham còn không cách nào chính thức phát huy ra lực lượng bên trong, dù như thế, cũng cực kỳ đáng sợ. Vận chuyển công pháp Chiến Thần Cửu Chuyển, lực lượng càng thêm cường hoành, Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ 5 tăng phúc, thi triển ra Chiến Thần Phạt Thiên Kiếm, mỗi một kiếm đều mang đến uy hiếp trí mạng cho Sở Mộ. Đinh Nham ý thức được thực lực của mình, không cách nào triệt để áp chế đối phương, liền buông tha cho ý nghĩ hành hạ đến chết, ngược lại muốn mau chóng chém giết Sở Mộ, cho dù trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, nhưng cũng tin tưởng, nếu như mình cố ý muốn hành hạ đến chết đối phương, rất có thể sẽ bị đối phương nắm lấy thời cơ phản kích, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị đánh bại, từ đó đào thải. So với hành hạ đối phương ra ác khí, tấn cấp lộ ra càng thêm trọng yếu. Đinh Nham cũng không phải thế hệ ngốc nghếch, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tâm lý nắm chắc, chia rất rõ ràng. Uy lực của Chiến Thần Phạt Thiên Kiếm cường hoành, lại cực kỳ huyền diệu, Sở Mộ không ngừng né tránh chống cự, thi triển Tứ Phương Vấn Chân Bộ đến mức tận cùng, vài năm thời gian, Tứ Phương Vấn Chân Bộ đệ nhị trọng càng thêm hoàn thiện càng thêm xâm nhập, để cho Sở Mộ có thể né tránh công kích rất tốt. Né tránh đồng thời, Sở Mộ cũng cố gắng quan sát. Hắn có thể nhìn ra được, môn kiếm pháp này của Đinh Nham cực kỳ cao thâm, hiển nhiên là truyền thừa cực kỳ cao đoan, không phải chuyện đùa, có rất nhiều chỗ đáng giá tham khảo. Sau một lát, Sở Mộ triển khai phản kích. Hắn phản kích là Chư Thiên Kiếm Thức. Kiếm nhất tựa hồ có một chút biến hóa, tốc độ nhanh hơn một phần, uy lực cũng cường hoành hơn một phần, được nhờ sự giúp đỡ của tiểu thế giới hoàn cảnh đặc biệt, để cho Sở Mộ ở trong thời gian thật ngắn có lĩnh ngộ mới. Kiếm nhất qua đi, Sở Mộ lần nữa xuất kiếm, một kiếm này, kiếm quang so với trước sáng chói kinh diễm, cực kỳ chướng mắt, tốc độ nhanh hơn vài phân, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng càng thêm cường hoành. Chư Thiên Kiếm Thức. Kiếm nhị. Dưới kiếm nhị, vượt qua tưởng tượng, thần sắc của Đinh Nham khẽ biến, vội vàng triển khai thân pháp, nhanh chóng né tránh, hư không bị một kiếm kia của Sở Mộ trực tiếp xuyên thủng, lưu lại một dấu vết. Lưu quang của kiếm nhị giống như lôi đình, nhanh mà hung mãnh, uy lực cường hoành, trực tiếp đánh gãy kiếm pháp của Đinh Nham, sau đó đánh lui hắn. Đinh Nham vừa lui về phía sau, Sở Mộ lập tức nắm lấy thời cơ, vấn đạo kiếm thuật pháp phới. Khởi thức, thức thứ hai, thức thứ ba. Một thức ngay sau đó một thức, nối liền hoàn mỹ, không hề sơ hở, liên tiếp 13 thức thi triển ra, rồi sau đó, sát khí cùng sát ý tràn ngập. Phản phất như phong bạo, lại lập tức ngưng tụ làm một đạo, trùng kích mà đi, thẳng kích tâm thần của Đinh Nham, kiếm quang như nước lũ. Một kiếm ám sát. Vô sinh kiếm thức. Kẻ này nắm chắc thời cơ đối với chiến đấu, rất độc đáo. So với tiểu nữ oa kia, cũng không thua kém bao nhiêu. Tiểu nữ oa kia không tầm thường, có lẽ là chuyển thế chi thân, nhưng kẻ này lại không phải, có thể kết luận, kẻ này cao minh hơn rất nhiều. Nhóm cự đầu phân tích, cả đám bọn hắn không biết tu luyện bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu lần sinh tử chiến, luyện tự một đôi nhãn lực hơn người, đơn giản liền nhìn ra chỗ mà người khác khó có thể nhìn ra. Mà bọn hắn suy đoán, rất tiếp cận sự thật. Tuyết Ngân Linh đích thật là hư không kiếm linh chuyển thế chi thân, về phần Sở Mộ, không phải chuyển thế, mà là đoạt xá, bất quá điểm này nhóm cự đầu ngược lại nhìn không ra, bởi vì Sở Mộ đoạt xá. Không phải là linh hồn đoạt xá, mà là trung tâm ý thức của linh hồn đoạt xá, trực tiếp chiếm cứ linh hồn của đối phương, hoàn mỹ phù hợp. Công kích vô cùng cuồng bạo, không ngớt không dứt, phản phất như thương hải chi thủy trút xuống, không có chút khe hở nào. Đối mặt công kích của Sở Mộ, Đinh Nham chỉ có thể lui về phía sau lần lượt chống cự, tìm không thấy cơ hội phản kích chút nào. Thế công của Sở Mộ lại để cho những thứ khác cực kỳ khiếp sợ, thực lực ngang cấp, đối mặt thế công như vậy. căn bản là không cách nào chống cự, cho dù thực lực hơn đối phương một ít, cũng sẽ như Đinh Nham vậy. Thực lực của Đinh Nham, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hoành, căn cơ vững chắc, đối mặt Sở Mộ công kích không ngớt không dứt, liền tập trung chèo chống. Phải biết rằng, Chiến Thần Phạt Thiên Kiếm là một môn kiếm pháp dùng công kích sát phạt làm chủ, căn bản không tồn tại cái gọi là phòng ngự, hắn lại dựa vào năng lực của mình phòng ngự. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Đinh Nham cũng là có khổ tự biết, cho dù phòng ngự được thế công không ngớt không dứt của Sở Mộ, lại cực kỳ cố sức, nếu như Sở Mộ tiếp tục công kích, hắn cũng không biết, có thể tiếp tục phòng hay không. Kiếm nhất. Kiếm nhị. Đinh Nham phòng hộ qua kiếm nhất, lại bị kiếm nhị đánh tan phòng ngự, kiếm quang tiến quân thần tốc. Muốn giết ta, ngươi cũng phải chết. Đinh Nham cực kỳ tàn nhẫn quả tuyệt, phát hiện phòng ngự của mình bị kích phá, không cách nào né tránh, liền muốn lấy mạng đổi mạng. Bỗng nhiên, Đinh Nham không để ý tánh mạng phản kích một kiếm lập tức thất bại, người trước mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau lưng, một cổ sát cơ để cho lưng hắn phát lạnh. Nhưng đã không còn kịp rồi, Đinh Nham chỉ có thể bộc phát ra hết thảy lực lượng, lập tức xông về phía trước. Đồng thời vận chuyển chiến thần cửu chuyển thần công tới cực hạn, lực lượng ngưng tụ ở sau lưng, tăng cường lực phòng ngự, nhưng mà, hắn lại một lần nữa tính sai, sau lưng ở sát cơ, chỉ là một hư chiêu. Thân hình của Sở Mộ lại lần nữa xuất hiện, ở trước mặt Đinh Nham, ly thương kiếm thuận thế trảm cắt, thoạt nhìn, giống như là Đinh Nham tự mình lao vào ly thương kiếm. Một kiếm chặt đầu. Thực lực của Đinh Nham còn hơn Sở Mộ, nhưng ở phương diện chiến đấu, lại kém rất xa. Một cự đầu nói. Từ lúc Sở Mộ bắt lấy thời cơ, thi triển ra thế công không ngớt không dứt bắt đầu, liền vì Sở Mộ đặt trụ cột cho chiến thắng cuối cùng, về sau ứng biến, có thể nói kinh người, tứ phương vấn chân bộ cùng thiên nhai chỉ xích thân bị thi triển đến mức tận cùng, cuối cùng chém giết Đinh Nham. Thoạt nhìn, Sở Mộ không có bị thương chút nào, nhưng hắn biết rõ, cái kia đã là cực hạn của hắn rồi, một loại trạng thái vượt qua bình thường. Nếu ở bên ngoài tiểu thế giới, có thể làm được hay không, còn là một cái không biết bao nhiêu. Đinh Nham bị một kiếm chặt đầu, tự nhiên không thể tử vong chính thức, sắc mặt của hắn lại hết sức khó coi, vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt mang theo sát cơ đậm đặc, tự hồ có cừu hận hóa giải không được. Vốn mấy năm trước kinh ngạc, để cho hắn một mực xuôi gió xuôi nước cực kỳ căm tức, về sau tìm không thấy cơ hội giáo huấn Sở Mộ, nóng tính càng nghẹn càng lớn. Càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, lúc này đây, đúng là một cơ hội, không nghĩ tới, kết quả lại hoàn toàn vượt quá mình khống chế, đến cuối cùng giết người không thành ngược lại mình bị giết. Bị giết thì cũng thôi, còn là loại kiểu chết rất khuất nhục này, như là mình đánh lên kiếm của đối phương vậy. Hận ý ngập trời, phát tiết không ra, càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, để cho Đinh Nham cơ hồ muốn điên. Nhưng đáng tiếc, hắn đã bị đào thải, ít nhất. Hiện tại không có cơ hội, chỉ có thể âm thầm hy vọng, Sở Mộ không nên vào top 10, nếu không, tiến vào top 10 liền có thể đạt được ban thưởng, đến lúc đó thực lực nói không chừng sẽ càng tiến một bước, muốn đối phó hắn, độ khó càng lớn. Sau khi Sở Mộ chiến thắng, liền phản hồi chỗ cũ, nhớ lại chiến đấu, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên tìm hiểu, một bên quan sát chiến đấu mới. Ở trong tiểu thế giới, tư duy trở nên cực kỳ rõ ràng. Tinh thần càng thêm tập trung, ngộ tính cũng nhận được tăng trưởng vô hình, bởi vậy, tìm hiểu cái gì đến, đều mau hơn bình thường rất nhiều, loại cảm giác này, cực kỳ mỹ diệu, để cho Sở Mộ có cách nghĩ một mực đắm chìm ở trong đó. Nhưng Sở Mộ biết, một khi mình bị thua, rất nhanh liền phải ly khai tiểu thế giới này, coi như có thể một mực chiến đến cuối cùng, cũng chỉ là ở lâu một ít thời gian. Bất quá, có thể ở lâu một phần là hơn một phần. Sở Mộ tất nhiên phải đem hết toàn lực không bại, thứ nhất vì top 10 ban thưởng, thứ hai vì có thể ở trong tiểu thế giới này ở thời gian dài hơn. 100 người, vòng thứ nhất chiến đấu là 50 trận, đến bây giờ mới qua 20 mấy trận, còn thừa lại hơn phân nửa, mà mỗi một cuộc chiến đấu, nhiều thì nửa canh giờ thậm chí càng lâu, thời gian phải hảo hảo nắm chặt. Sở Mộ một bên tìm hiểu một bên quan sát chiến đấu, ở đây thực lực mỗi người đều không phải chuyện đùa. Mỗi người tu luyện công pháp đều cực kỳ cao minh huyền diệu, tu luyện võ học cũng đều cao thâm mạt trắc, có huyền diệu cùng uy lực đặc biệt,